Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra nghe đặc biệt nặng nề, chứng tỏ không chỉ đơn giản là bị người khác chửi bắn hay cắt sách vở như trong phim học đường. Hứa Nhàn siết chặt hai tay vào nhau, ánh mắt dại ra nhìn hắn. Có người cưỡng hiếp con bé. Lâm Dương nói tới đây cảm thấy khó lòng nói tiếp, mà mắt Hứa Nhàn đã đỏ lên, không kiềm chế được tâm tình nữa rồi. Thân thể Hứa Nhàn run rẩy, cảm giác giận dữ xâm chiếm toàn bộ tế bào trên cơ thể cô. Cuộc sống của em gái cô vốn đang tốt đẹp, tại sao ông trời lại đối xử với con bé tàn nhẫn như vậy? Cô không kiềm được mà hét lên. Là ai? Cậu nói đi, tớ sẽ giết chết kẻ đó. Lâm Dương thấy Hứa Nhàn tức đến độ thở gấp mà nước mắt cũng trào ra, cắn răng. Có ba người. Cái gì cơ? Khốn kiếp, bọn khốn kiếp. Hứa Nhàn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Lâm Dương, mắt hằn cỏ tia máu đỏ, gào lên. Là kẻ nào? Cậu nói đi, nói ngay lập tức cho tôi. Hứa Nhàn. Tại sao bọn nó có thể đối xử với con bé như vậy? Hứa Nhàn siết chặt nắm tay, thở hổn hển, cuối cùng trước mắt hoa lên, thiếu chút nữa tức đến độ ngất xỉu. Thấy cô loạng choạng sắp ngã, Lâm Dương đành đưa tay đỡ cô. Cậu bình tĩnh một chút đi. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Cậu nói xem làm sao? Hứa Nhàn khản giọng, bởi vì cô hiến máu xong thân thể vốn đã yếu. Bây giờ bị kích thích mạnh như vậy, rốt cuộc không chịu được, mềm nhũn tuột xuống, ngồi ở trên sàn. Lâm Dương sợ cô xảy ra chuyện, vội ôm cô lên, trước đưa cô trở về phòng rồi đi tìm bác sĩ. Hắn hối hận vì sao mình lại nói cho cô biết tin tức động trời đó, để cho cô chịu đả kích lớn đến mức này. Bác sĩ vội vàng chạy tới kiểm tra cho Hứa Nhàn, sau đó liền có y tá tới chuyển nước biển cho cô. Tinh thần của cô ấy có chút không ổn định. Cậu xem chừng, đừng để cô ấy chạy lung tung nữa. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Lâm Dương gật đầu, nhìn người trên giường đang cắn chặt răng rơi nước mắt, không nhịn được mà đau lòng. Tinh thần của Hứa Vân cũng bị kích động mạnh, so với Hứa Nhàn càng đáng sợ hơn. Lúc tỉnh dậy không nói không rằng, ánh mắt cứ như vô hồn vậy. Hắn rất sợ Hứa Nhàn cũng sẽ như thế, không có khả năng nhận thức về hành vi của mình, rồi làm ra chuyện dại dột. Hứa Nhàn cảm thấy đầu hiện tại rất đau, cảm giác buồn nôn không ngừng trào lên, cơ thể đều mệt mỏi. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng ý nghĩ giết người cứ xông lên, không cách nào ngăn cản. Cô muốn đâm chết lỗ đùi bại đó, rút xương lột da bọn chúng ra. Lâm Dương nói mấy câu không thấy cô phản ứng, đành phải ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Mà Hứa Nhàn lúc này sao có thể ngủ được? Cô mở mắt nhìn trần nhà, càng nghĩ càng uất ức thay Hứa Vân. Sau đó lại nghĩ xa hơn. Làm sao ở trong trường học sinh lại có thể lớn gan như vậy? Nếu không có người ở đằng sau che chở và kín đáo sai bảo, chuyện này sẽ không xảy ra. Nửa đêm, điện thoại của cô rốt cuộc có cuộc gọi đến, cũng là người họ Phỉ, nhưng không phải chồng cô. Hứa Nhàn đem điện thoại áp lên tai, nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc đến đáng sợ như một cơn ác mộng kinh hoàng bám lấy cô. Cô Hứa. Phỉ Hoài vừa dứt lời, nước mắt Hứa Nhàn lại trào ra. Cô cười dữ tợn, sau đó khẳng định. Là ông? Đúng, là tôi làm. Cô có thể kiện, nếu muốn. Giọng điệu thừa nhận khi nói chuyện cũng thoải mái, giống như không hề sợ cô kiện ông ta. Hứa Nhàn im lặng. Bây giờ cô đến đây, tôi có thứ muốn cho cô xem, đảm bảo sẽ rất thú vị. Nói xong ông ta liền tắt máy, mà Hứa Nhàn cũng bỏ dậy, giật ống chuyển nước biển ra khỏi tay. Máu tươi bắn một chút lên giường. Cô không để ý chút nào, cầm túi xách lên, đi ra ngoài. Phỉ ra, Phỉ Hoài, ông ta quá đê tiện, là một người đàn ông vừa hèn hạ vừa bỉ ổi. Sao cô có thể ngu ngốc như vậy, chỉ nghĩ cho bản thân mình, lơ là cảnh giác, khiến cho cuộc đời của em cô cứ như vậy bị hủy hoại. Duy chút nữa, cô đã mất đi người thân duy nhất của mình. Tuy lỗi không phải do Phỉ ngạo, nhưng lúc này cô thật sự có chút hận anh, cũng hận bản thân rất nhiều. Cái tình yêu chó má này, cái cuộc hôn nhân chết tiệt này, tất cả đều không quan trọng bằng em gái cô. Ông ta nói ông ta có thứ cần cho cô xem, vậy thì cô đến. Phỉ Hoài cầm điếu thuốc trên tay, khói xám nhẹ nhàng bay lên, mang theo một mùi thơm cay nồng, ánh mắt hờ hững nhìn cô gái gầy yếu đối diện. Mở cửa phòng ra cho Hứa tiểu thư nhìn một chút. Bọn họ đứng trước một căn phòng lớn, cửa gỗ đóng chặt. Mà lúc này Phỉ Hoài vừa ra lệnh, liền có người tiến tới, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Hứa Nhàn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Nhưng khi nhìn đến người đàn ông tuấn mỹ mà cô yêu đang ở trên giường ôm người phụ nữ khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net